Lương Cầm chọn chồng, chương 14, góc truyện audio.com. Nếu bạn cùng phòng Hứa Lương Cầm đều trở lại rồi, Tống Dật Hàng cũng không nên mặt dày ở lại làm gì. Sau khi trời sáng thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn về nhà, Hứa Lương Cầm vẫn mua đồ ăn sáng cho anh vừa về, uống sữa đậu nành cùng ăn bánh quẩy đi, đây là tiền thừa của anh này. Tống Dật Hàng cũng không câu nệ cầm luôn tiền thừa, anh biết là Hứa Lương Cầm sẽ không lấy cái này đâu. Ngày hôm qua cô nói Ngô Thừa Long kia là bạn cùng phòng sao? Đúng thế, anh ấy cùng Hiểu Vũ là đồng hương, rất tốt. Vậy chuyện xảy ra tại khách sạn Hoa Minh là gì vậy? Còn có Lý Học Thông nữa, nếu anh ta là bạn trai của tôi Hiểu Vũ thì tìm cô náo loạn làm gì vậy? Hứa Lương Cầm nghĩ ngợi, cảm thấy mấy chuyện này cũng chẳng cần nói dối Tống Dật Hàng làm gì nên đem hết chuyện xảy ra nói một cách đơn giản nhất. Hóa ra là như vậy, cô đừng trách tôi hay xen vào chuyện người khác nhé, tôi cảm thấy hai người các cô mà ở chung với một tên đàn ông thì không hợp lý cho lắm. Thật ra Tống Dật Hàng muốn nói là không an toàn, quan hệ dù tốt đến đâu thì cũng là nam nữ khác biệt, thời gian dài khó đảm bảo không xảy ra chuyện gì. Hứa Lương Cầm ha hả cười một cái, tôi biết anh muốn nói gì rồi, phẩm chất Đại Long tôi có thể cam đoan luôn, hơn nữa cậu ấy cũng không về nhiều lắm đâu. Hóa ra từ trước tới nay anh đã hiểu lầm Hứa Lương Cầm, cảm giác lần đầu tiên khi anh gặp cô là chính xác. Nghĩ tới chuyện này, Tống Dật Hàng cảm thấy những hiểu lầm liên tiếp thật đúng là có ý tứ, nhưng mà anh cho rằng Hứa Lương Cầm nói chuyện cũng quá tốt, tuy rằng là bạn cùng phòng nhưng đều vội vàng đi giúp đỡ, mặc kệ cô có bị ai nói gì hay không, đợi về sau có cơ hội anh sẽ lại khuyên cô, phòng còn hơn không? Lần xem phim đợt trước không xem được cái gì, đợi này khác nhé. Trời nóng như vậy hay chúng ta đi bơi tiện thể rèn luyện thân thể luôn nhé, không phải cô muốn giảm béo sao, bơi lội mang lại hiệu quả tốt nhất đấy. Cho dù Hứa Lương Cầm không phải loại con gái cởi mở, hai người bọn họ là bạn bè cũng tốt, chung quy khi ở cùng Hứa Lương Cầm, anh cảm thấy rất vui vẻ, nói chuyện hay làm việc tùy sở thích. Xem phim thì có thể nhưng bơi lội thì không, tôi là vịt nhỏ sợ nước đó. Quan trọng là dáng người cô chắc chắn không thể diện đồ bơi được. Tôi có thể dạy cô, tôi có tham gia một cuộc thi bơi, kỹ thuật cũng biết một chút. Hứa Lương Cầm từ chối cho ý kiến. Lĩnh vực anh yêu thích thì nhiều, đến lúc đó thì nói sau đi, tôi còn muốn đi học bằng lái xe nữa. Nói đến đây cô liền không biết thế nào nữa, bởi vì Tống Dật Hàng đã có bằng lái xe còn cô thì chưa đâu với đâu, giáo viên thật bất công. Tống Dật Hàng xoay xoay có vài vòng liền đăng ký cho anh ta dự thi thần tốc, tất nhiên kỹ thuật của cô cũng không gọi là điêu luyện nhưng mà. Chung quy là đời thật lắm bất công. Cái này cô không cần lo lắng, nếu tôi có bằng lái xe rồi thì có thể đưa cô đi luyện xe, như vậy cô không cần dậy sớm để chen chỗ nữa. Hứa Lương Cầm ngẩng đầu lên khẩn cầu nói, anh bị bệnh là tôi tự nguyện chăm sóc anh không cần báo đáp tôi đâu. Tống Dật Hàng trả lời cũng rất chân thành, tôi chỉ muốn báo đáp cô thôi, vậy thì tùy anh đi, dù sao cô cũng nói rõ rồi, đại khái Tống Dật Hàng muốn báo đáp cô cũng chẳng cần ngăn cản. Tống Dật Hàng cười cười ăn sáng xong chào tạm biệt Hứa Lương Cầm rồi về nhà. Anh vừa đi thì tôi Hiểu Vũ đi vào. Lương Cầm, đây là hàng hiếm đấy, làm sao cậu thu vào tay được thế? Góc truyện audio.com. Hàng này mà vào tay tớ thì triền miên một tuần luôn, thế nào mà cậu lại để người chạy mất vậy? Nếu cậu xấu hổ thì để tớ chạy ra ngoài vài ngày nữa, không sao đâu. Cậu và Đại Long không hổ là cùng một ruột mà, nói chuyện giống nhau ghê. Tất nhiên rồi, chẳng qua là đều do kinh nghiệm sống hun đúc thành thôi. Tô Hiểu Vũ rất khiêm tốn, Hứa Lương Cầm tức giận đẩy cô một chút, cậu cút đi, cậu cho rằng anh ta là ai chứ? Ai vậy, có nhà nhưng không nợ, ly hôn nhưng không con, à, hóa ra là N, đúng đúng họ Tống mà, sao tớ lại không nhớ nhỉ? Hứa Lương Cầm, cậu nên giữ chặt nghe chưa? Tớ nói mà, hai người có duyên đó, thế nào mà đã lên giường rồi, mau nói cảm thụ cho chị. Tô Hiểu Vũ sợ hãi than. Cậu chớ nói linh tinh, tớ cùng anh ta chẳng có chuyện gì cả. Hứa Lương Cầm nói ra chân tướng. Tô Hiểu Vũ vừa nghe vừa gật đầu không ngừng. Các cậu có duyên phận không tệ đó, nếu không thì sao đại gia ngã bệnh lại nhất định bắt cậu chăm sóc cho bằng được. Lương Cầm cậu rất có phúc đó nha, cùng tên đàn ông này một chỗ không bao giờ thiệt đâu. Tống Dật Hàng này là niềm hạnh phúc của những xử nữ già đấy, nhanh nhanh nắm lấy cơ hội không thì mất luôn đó. Hứa Lương Cầm đuổi Tô Hiểu Vũ ra ngoài, cô nằm trên giường mà hờn dỗi, cô đúng là xử nữ già nhưng mà điều này không phải mất mặt. Như thế nào mà khi cô không cùng đàn ông lên giường thì sẽ là chuyện mất mặt chứ? Chẳng lẽ nam nữ một chỗ như thế mới tốt sao? Nếu không thì bên cạnh cô đều giống ma mị như vậy, trong lòng cô thì lần đầu tiên mất đi là đêm tân hôn với Uông Tân Dương đó, tiếc là giấc mơ giờ đã là bọt biển rồi. Không được, không thể cứ bị động như vậy được, không phải là phá thân thôi sao? Không phải là hưởng thụ sao, yêu thích sao, cô không tin cô không giải quyết được vấn đề này. Hứa Lương Cầm nghĩ tới cái này thì bật người ngồi dậy, ngồi vào bàn trực tiếp mở notebook tìm. Phụ nữ tự an ủi mình, rất là đa dạng. Hứa Lương Cầm nhìn một đống đồ dùng muôn sắc màu, không thể không ca ngợi cô cũng chỉ biết nữ giới có cái điểm. G, thôi, nhưng chưa bao giờ biết có cả. A, cả, U, bao giờ thật là quá cao cấp mà. Trải qua 2 giờ nghiên cứu, Hứa Lương Cầm kích vào. Tiểu nhị loại 2, không cần tìm cha nam. Cặn bã, có thể là một cô gái hạnh phúc, nàng không tin máy móc sẽ kém bọn đàn ông. 2 ngày sau chuyển phát nhanh đem đồ tới, Hứa Lương Cầm xuống lầu có chút thấp thỏm, chờ đến khi nhìn thấy gói đồ được đóng kín, trên mặt cũng không có chút nghi ngờ gì, ký xong vội vàng khóa cửa lên phòng mở ra. Cái này cũng không nhỏ, Hứa Lương Cầm cầm, tiểu nhị loại 2, trong tay có chút bận tâm, lớn như vậy thì bỏ làm sao vào nhỉ? Vừa nghĩ vừa cho pin vào, mở công tắc. Ông, một tiếng cả người run lên, quả nhiên là hơn 10 lần sức ngựa. Khoa chân múa tay vài lần, cắn vài lần, Hứa Lương Cầm quyết định buông ta, quả thật cô không có dũng khí để tự mình phá bỏ, nhưng mà cái này dùng để làm máy mát xa thì không tồi, khi đánh chữ mệt thì có thể đây là giải pháp khiến cô đỡ mỏi lưng. Đem suy nghĩ để mát xa lưng, Hứa Lương Cầm cũng nghĩ bỏ số tiền này ra cũng không tiếc lắm bởi vì nó khá sướng, vài ngày Tống Giật Hàng cũng không có tin tức gì, tự nhiên Hứa Lương Cầm cũng khôi phục đánh chữ, luyện xe, đến hội hạnh phúc làm việc, chẳng qua thu nhập tiểu thuyết vẫn thấp khiến cô khá lo lắng. Khương Doanh phải an ủi cô một trận thì cô mới cảm giác tốt một chút. Góc chuyện audio.com, nếu cậu muốn vui vẻ thì tớ sẽ sắp xếp cho cậu một công tác thời gian ngắn không yêu cầu cao. Khương Doanh hứa sẽ tìm việc giúp Hứa Lương Cầm, cái đó rất tốt, cậu phải giúp tớ, không được chậm trễ, việc đánh chữ là tốt nhất. Hứa Lương Cầm dương mắt nhìn Khương Doanh. Khương Doanh cười híp mắt nói. Cái này tớ biết mà, tớ có việc phải đi trước, cậu cùng đừng suy sụp quá, không thì đừng viết nữa, đi tập xe một chút cũng tốt. Đúng, lúc trước gì giới thiệu cho cậu một đại gia, giờ thế nào? Thôi thôi, cắt, đừng hỏi tớ nữa, cậu cũng nhanh khuất mắt tớ đi, với cậu thì chọn hoa mắt rồi còn hỏi gì nữa. Khương Doanh cùng Tô Hiểu Vũ đều không thiếu đàn ông theo đuổi, hơn nữa gia đình Khương Doanh lại rất tốt nên người theo đuổi càng nhiều, chẳng qua cô ấy cùng Tô Hiểu Vũ đều là những người cực đoan, một là nhìn chướng mắt, một là hợp mắt thì lên giường luôn. Khương Doanh thở dài, giọng điệu này sao giống mấy bà già chua ngoa vậy, tớ không vội. Thà rằng không tìm được cũng không thể chấp nhận, cậu cũng đừng buồn, nhất định sẽ tìm được thôi, chờ qua đợt tớ bận hết thì chúng ta ra ngoài chơi chút nhé. Tiễn Khương Doanh đi, Hứa Lương Cầm quyết định nên đi tập xe, mau lấy bằng kiếm tiền. Hội hạnh phúc cùng xưởng bia nửa tháng chuẩn bị đã chính thức lên đài, Hứa Lương Cầm dốc hết sức với hội hạnh phúc, không chỉ phụ trách hậu cần còn lấy ưu đãi cho Lý Học Thông, đem anh ta thuộc những lời thoại rồi kéo đội ra ngoài. Việc của Quách Mộng Thanh tuy nhìn thoạt đơn giản nhưng chủ yếu những lãnh đạo các trường cao đẳng đại học toàn là Quách Mộng Thanh mời đến, tin tức càng mở rộng, toàn hội trường có thể thấy các phóng viên nhiếp ảnh, máy ảnh nháy không ngừng. Uông Tân Dương còn kích động phát ngôn trên đài, đến khi đi xuống rồi còn khá run. Lương Cầm, cảm ơn em, đã làm việc khổ như vậy rồi. Uông Tân Dương nắm tay Hứa Lương Cầm dùng sức lắc, Hứa Lương Cầm cũng nước mắt lưng tròng, mấy ngày nay đi sớm về muộn cũng coi như không đổ xuống sông xuống biển rồi. Tân Dương, mau mang Lương Cầm lại đây, lãnh đạo xưởng rượu muốn quyên góp 5 vạn cho hội chúng ta, hôm nay công nhân cũng được phát 2 chiếc khăn lông cùng 1 chai dầu gội nữa đấy. Mặt Quách Mộng Thanh không giấu nổi vui mừng, Uông Tân Dương hưng phấn đều mặt đều đỏ, buông Hứa Lương Cầm ra ôm Quách Mộng Thanh rồi hung hăng hôn 2 cái. Mộng Thanh, anh không biết nói sao cho phải nữa, không có em thì không sẽ có ngày hôm nay. Đây là những lời nói rất thật, chẳng ai ngờ Quách Mộng Thanh lại có năng lực lớn như vậy, đem kế hoạch triển khai một cách không ngờ. Cô chưa từng thấy những cảm xúc mà Uông Tân Dương bộc lộ mạnh mẽ như vậy, có thể thấy anh đối với Quách Mộng Thanh là rất yêu, không gì sánh bằng. Lau nước mắt trên mặt, Hứa Lương Cầm cảm thấy cô hẳn nên lui thôi, hôm nay nhiều người như vậy, thiếu cô thì đồ đạc các thứ cũng thu hết thôi. Tống Giật Hàng lái xe đang đợi tín hiệu đèn xanh thì đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi phần đường cho người đi bộ đi qua, kết quả không để ý thì vấp ngã rồi. Bởi vì là đèn đỏ nên bốn phía xe đều dừng lại, Tống Giật Hàng thấy cái ngã của Hứa Lương Cầm này rất dễ khiến người khác chú ý, sau đó lại nhanh chóng bò lên nhìn một chút thì rẽ vào ngõ nhỏ ven đường, một lần nữa vào toilet của khách sạn. Góc chuyện audio.com, có một thời gian không gặp cô rồi, Tống Giật Hàng ngẫm lại trong cốp xe có gì đó rồi nhướng mày, trên xe này để vài ngày, xem ra hôm nay vừa vặn có thể đưa rồi. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn đã quan tâm, ngày mai sẽ đi bệnh viện để hỏi thời gian bao lâu thì có thể hết sưng. PS kịch tình phòng trừng chương tiếp sẽ có tiến triển, đại gia không nên gấp. Cách chương.